Chương 1442 Tử vòng thí luyện phần 1. Cảm giác lực lượng cường hoành của Diệp Thần chấn áp, Thí Tuyệt cũng không muốn trở lên cùng Huyền Dạ đồng dạng thế thảm. Hắn hóa thành một đạo huyết quang lập tức chạy ra mấy trăm km. Muốn đi, trở lại cho ta. Diệp Thần linh thần thỏ tay hướng Thí Tuyệt chộp tới. Thí Tuyệt cảm giác mình giống như bị cái gì đó kéo lại, không ngừng rút lui về, trực tiếp tiến vào lòng bàn tay linh thần. Oanh một tiếng vang lớn, Thí Tuyệt bị linh thần vùng trên đất, cũng như Huyền Gia đồng dạng hóa thành một đám tàn hồn. Mắt thấy một nửa thế giới linh hồn biến mất. Người gọi Diệp Thần đúng không? Ta nhớ kỹ rồi. Đừng tưởng rằng tu vị của người có thể xưng vương xưng bá, dù người tiến vào Minh Thành ta cũng có thể đụa chết người. Huyền Dạ thê lương quát, một loại không cam lòng thật sâu. Lần này Huyền Dạ gia nhập Minh Thành là vì có người dẫn tiến. Hắn là một vị đại ca Mộ Dạ, tu vị thiền phú đều là phía trên hắn. Hôm nay đã là tinh chủ đỉnh phong cường giả, lập tức muốn vào cảnh giới siêu việt tinh chủ, ở trong Minh Thành là đối tượng mình trọng điểm bồi dưỡng. Chứng kiến Huyền Dạ bị đánh thành như vậy, còn dám hung hăng cản quấy, Diệp Thần hừ một tiếng nói, bất kể là ai, ta là đều thời phụng bồi. Nói xong, Diệp Thần vùng cự trưởng banh banh, không ngừng đem Huyền Dạ đánh vào lòng đất thật sâu. Huyền Dạ chỉ còn lại một đám tàn hồn, bị chà đạp như thế trực tiếp linh hồn tiêu tán, thối lui khỏi thế giới linh thần. Diệp Thần linh thần ngắm nhìn tứ phía, ánh mắt trên thần mọi người đảo qua xung quanh những cường giả các tộc, thật sao là sau lưng sâu rụng rời rung động. Nhưng mà cả đám cường giả như ma gia cũng không dám động. Thí Tuyệt chạy xa mấy trăm km cũng bị tóm lại. Ở trong thế giới linh hồn, bọn hắn đi nơi đâu? Ánh mắt Diệp Thần linh thần rơi vào trên người Thí Tuyệt. Thí Tuyệt cười khổ, hắn cũng không muốn như Huyền Dạ bị Diệp Thần dùng cự trưởng vùng mạnh. Ta nhận thua, ta tự đi ra. Thí Tuyệt rất nhanh bằng một tiếng linh hồn tiêu tán ra. Tuy là tự vẫn, nhưng điểm quán vẫn là quy về Diệp Thần sở hữu. Tiêu diệt xong hai cái, điểm Diệp Thần lập tức bão tố lên đệ nhất, đứng nhì ma ra. Huyền Dạ cùng Thí Tuyệt một cái thứ nhất, một cái thứ ba, đều là dễ dàng đánh chết như vậy. Những người khác còn gì chống cự? Trong hư không linh thần chi địa xa xa, chiến tướng Hắc Mã nhất tộc kia y nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng. Giờ phút này bên cạnh của hắn có thêm một người, mặt mày tầm đó cùng Huyền Dạ vài phần tương tự, đương nhiên là thần tấn tinh hồn Mộ Dạ. Thực lực Minh Thành thâm bất khả trắc, ngoại giới biết đến Minh Thành có thập đại chiến tướng, 6 vị tuyệt thế thiên tài, mỗi cái đều là tinh chủ đỉnh phong, lập tức có thể phá tan tinh chủ đến cảnh giới khác, mà Mộ Dạ thì thiên phú cao nhất trong đó. Chiến tướng Hắc Mã nhất tộc mỉm cười vía Mộ Dạ nói, năm nay mấy nhân vật mới thiên phú không tệ, không nghĩ tới rõ ràng có một cái sò đệ đệ của người còn mạnh hơn. Thần sắc Mộ Dạ âm trầm, thiên phú Huyền Dạ coi như không tệ, ở chính giữa hai vị tinh chủ tuyệt đối là đỉnh tiêm. Hắn vốn là muốn cho Huyền Dạ liền phá ba cửa xếp hàng thứ nhất, như vậy hắn có thể dẫn tiến Huyền Dạ bái nhập chiến tướng làm thủ hạ, như vậy đã có thể để cho Huyền Dạ đạt được bồi dưỡng, cũng có thể củng cố địa vị của hắn tại Minh Thành. Nhưng nghĩ không tới lửa đường bị giết ra một nhân loại không hiểu thấu, phá vỡ kế hoạch của hắn. Mộ Dạ cười nhạt một tiếng nói, Minh Thành hàng năm đều rất có nhiều người thiên tài gia nhập, rất nhiều người lúc ấy là kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà có hậu kỳ có một cái đường tấn dài giải rác không có mấy. Tiến vào Minh Thành bất quá là bước đầu tiên bọn hắn mà thôi, sau này ai càng có giá trị bồi dưỡng còn không nhất định. Một cái chiến tướng Hắc Mã nhất tộc nhìn nhìn Mộ Dạ, chỉ là cười cười không bình luận. Mộ Dạ nói xác thực vài phần đạo lý, nhưng mà tuy hàng năm có rất nhiều thiên tài vẫn lạc, nhưng là có rất nhiều thiên tài quật khởi, những thiên tài này đúng là trụ cột Minh Thành. Mộ Dạ không phải là một cái bên trong sao? Với tư cách là thần tấn tinh hồn, thiên phú Mộ Dạ xác thực là siêu phàm tuyệt luân. Tuổi còn trẻ đạt đến cảnh giới cao như thế, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể trở thành nhân vật có quyền lực nhất trong Minh Thành. Ngay cả đối với Mộ Dạ cũng là khách khách khí khí. Ánh mắt Mộ Dạ thầm thúy nhìn linh thần cực lớn đứng vững ở trong thế giới linh hồn. Cái nhân loại này không biết từ nơi đâu xuất hiện, ngay để cho hắn có cảm giác uy hiếp. Hắn không khỏi nghĩ tới nhân tộc cường giả trong thập đại chiến tướng, đến giờ Mộ Dạ cũng không xác định thân phận chân thật người kia. Chỉ gặp một lần, thực lực đối phương cường đại để cho hắn khó có phải mở ấn tượng. Nguyên lai, nhân loại thân là chủng tộc thứ ba rõ ràng có thể tu luyện cảnh giới như thế. Đây là sự tình khó tưởng tượng. Tuy sau khi vào Minh Thành, ân oán bên ngoài đều xóa bỏ, bên trong Minh Thành không cho phép tự giết nhau, nhưng mà Mộ Dạ đối với nhân tộc vẫn là bạo lưu lòng cảnh giác nhất định. Chỉ có bọn hắn những thần tấn tinh hồn mới chính thức minh bạch tinh hồn nhất tộc cùng nhân tộc rốt cuộc một dạng quan hệ gì. Chứng kiến Diệp Thần linh thần quét ngang nguyên một đám cường giả các tộc, thần sắc Mộ Dạ âm trầm như nước. Xem ra dùng năng lực Diệp Thần gia nhập Minh Thành là một cái sự tình không cách ngăn cản, mà ngay cả hắn cũng không có thể nào cố ý ảnh hưởng kết quả tuyên bạt. Ở trong Minh Thành, hết tài là dựa theo quy củ của Minh Thành. Về phần Huyền Dạ tiến vào Minh Thành là không vấn đề, nhưng mà sẽ không chói mắt như vậy. Muốn bái chiến tướng môn hạ căn bản không thể, mới bị chiến tướng không có chỗ nào không phải là tồn tại siêu phàm. Bọn hắn muốn nhận đồ đệ, chỉ lấy tuyệt thế thiên tài, thế hệ bình thường tục tằng bọn họ không cần. Cho dù chỉ thoáng kém một chút, bọn hắn cũng không để trong mắt. Cái này là Mộ Dạ âm thầm căm tức, bởi vì cái này quan hệ đến địa vị của hắn tại Minh Thành. Bên ngoài thế giới linh hồn, các tộc cường giả sắc mặt chán nản, thất vọng từ trong vô số cỗ quan tài của thình tinh đi ra. Bọn hắn ở trong đại sảnh ngồi xếp bằng khôi phục linh hồn bị hao tổn, mà mấy chục vạn người chẳng chịt ngồi băng. Bọn Huyền Dạ tí tuyệt riêng phần mình chiếm một góc hẻo lánh phía sau đại sảnh. Đã qua đại khái hơn nửa giờ, Diệp Thần sư gia Ali cùng Mưu Bình chung một chỗ từ trong quan tài băng ra tới sau đại sảnh. Chương 1443, tử vòng thí luyện phần 2. Lập tức, ánh mắt ý niệm mấy chục vạn người tất cả rơi trên người Diệp Thần. Ánh mắt bọn hắn vạn phần phức tạp, các loại cảm xúc không phải là trường hợp cá biệt. Có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có kính sợ. Phía trước bên ngoài linh thần chi địa, ai cũng là không có đem mấy cái Diệp Thần trong lòng để ý chủng tộc thứ ba. Nhưng mà Diệp Thần đột nhiên giết ra, dùng tư thái cường thế quét ngang tất cả, để bọn hắn nguyên một đám toàn bộ không thể không phục. Tới tận đây bọn hắn không dám xem thường mấy người Diệp Thần nữa rồi. Huyền Dạ nhìn phía Diệp Thần, mắt tràn đầy căm tức. Diệp Thần đánh bại hắn, làm hại hắn, để cho đại ca thất vọng, ảnh hưởng đại ca bố cục. Đấy hết tài là bởi vì Diệp Thần mà khởi. Thế nhưng mà so thực lực, so với Diệp Thần tựa thua kém, cho nên đối với Diệp Thần vẫn là đứng xa mà trông. Nếu như muốn đòi sổ sách cũng phải là đạt được đại ca hắn cho phép mới được. Nhiệm vụ quán bây giờ cũng không phải là trả thù, mà là trước tiến vào Minh Thành rồi nói. Về phần bọn người thí tuyệt thì là triệt để chịu phục, bọn hắn nào có dám có chiêu chọc mấy cái Diệp Thần. Thấy ánh mắt Diệp Thần hướng mình quét tới, tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt. Bọn mà già cũng thế, trong vũ trụ sinh tồn chi đạo, cường giả vi tôn, nếu cùng một cái cường giả chết dập đầu, kết quả cái kia là phi thường bi thảm. Diệp Thần minh bạch, mình trong thế giới linh hồn quét ngang đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Bọn hắn không rõ thực lực chân thật của mình, dưới tình huống bình thường đoán chừng không dám trêu chọc mình. Nếu bọn hắn biết rõ thực lực chân thật của mình, kỳ thực theo chân bọn họ không sai biệt, không biết bọn hắn nghĩ thế nào. Xích Viêm Tinh cùng phái những người tới giết Diệp Thần kia nhìn Diệp Thần liền là phiền muộn tri cực. Bọn hắn tiến vào thế giới linh hồn mới phát hiện ra những chủng tộc cường giả kia thực lực mạnh bao nhiêu. Bọn hắn bên trong chờ đợi không tới một phút liền bị toàn bộ giết ra. Những cái chủng tộc cường giả kia quả thực mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Nhờ bọn hắn nghe, Diệp Thần trong thế giới linh hồn đem tất cả càn quét. Cái này để bọn hắn kiếp sợ không thôi, có chút khó có thể tin. Xem ra dùng thực lực bọn hắn trước mặt Diệp Thần cái gì cũng không phải. Bọn hắn sinh ra tâm lý lùi bước. Xem ra muốn xếp Diệp Thần phải là để bên trong Xích Viêm Tinh cùng phải ra cao thủ càng mạnh, hoặc là chờ Diệp Thần ly khai mình động thủ lần nữa. Trong hư không, tổ mà quan sát mọi người. Vòng thứ nhất khảo nghiệm cường độ linh hồn tất cả mọi người. Mấy vị Minh Thành đại nhân đem biểu hiện các người ghi chép lại rồi. Kế tiếp là tử vòng thí luyện, các người hơn phần nửa người sẽ chết. Cuối cùng có thể lưu lại 100-200 người. Nếu hiện tại rời khỏi còn kịp. Tổ mắt trên bầu trời rất nhiều ý hạm xúc nhìn mọi người, ánh mắt từ trên các tộc cường giả đảo qua. Những người Xích Viêm cùng nhìn nhau thất sắc, bọn hắn sợ hãi rồi, tất cả là xin rời khỏi đi ra đại sảnh. Mấy chục vạn người cuối cùng chỉ lưu lại được 100-200 người. Cái này quá độc ác đi. Tỷ lệ đào thải quá cao, quả nhiên không hổ là Minh Thành, muốn vào quả thực khó như lên trời. Hàng năm người vào Minh Thành là vô số kẻ, cuối cùng nhất có thể vào Minh Thành lại là giải rác không có mấy. Sau một lát trong đại sảnh lục tục ngon nghe không ngừng có người đứng lên ly khai. Lần lượt bọn họ là thiên tài các tộc, vốn bọn họ đối với thực lực bản thân là phi thường tự tin. Nhưng sau khi tới đây mới hiểu được, cường trung tự hữu, cường trung thủ, thế giới linh hồn một trận chiến để cho bọn hắn mình bạch hiện thực. Nghe nói cửa tiếp theo tối đa chỉ có thể lưu lại 100-200 người. Bọn hắn đối với mình không có tin tưởng, nếu như lưu lại bọn hắn có thể sẽ chết. Một đám lại một đám đứng dậy đi ra, đại sảnh vốn để áp người dần dần trở nên càng ngày càng vắng. Mấy chục vạn người biến thành mấy vạn người, cuối cùng biến thành mấy ngàn người. Những người còn lại là không cam lòng rời đi. Bọn hắn thậm chí nghĩ gia nhập Minh Thành, mặc dù là chết cũng không có tiếc. Mưa Bình nhìn phía Diệp Thần, Ali cùng sư gia nói: đợi lát nữa, nếu quả thật sống chết trước mắt, các người không cần quản ta. Ta biết rõ, dùng thực lực của ta khả năng không đủ tiến vào Minh Thành. Nếu như chết rồi cũng là chết có ý nghĩa. Người vì cái gì không tuyển chọn rời khỏi? Diệp Thần nhìn Mưa Bình hỏi. Đã đến rồi, sao có đạo lý lùi ra ngoài? Mưa Bình ý chí kiên định. Nếu khiếp đảm quay về Mưa Bình ta, đã bị chết không biết bao lần, ngay cả là chết cũng phải chết ở Minh Thành thí luyện trì lộ. Là một cái tinh không dân du cư, Mưa Bình chán ghét thời gian trốn chết. Hắn nhất định là phải tiến vào Minh Thành thành cường giả, đó là cơ hội duy nhất của hắn, mặc dù chết cũng không buông tha. Nghe xong Mưa Bình nói, Diệp Thần có chút gật đầu. Mưa Bình tuy thiên phú không được, nhưng lòng có một loại trí cường giả, loại trí cường này để cho hắn trong vũ trụ sinh tồn xuống dưới. Chúng ta tận lực giúp ngươi, nhưng mà cuối cùng nhất phải là tiến vào Minh Thành hay không chỉ xem chính ngươi. Diệp Thần nói, hắn cũng chỉ có thể làm được nhiều vậy. Ngay cả chính hắn cũng không biết Minh Thành kế tiếp tử vong thi luyện là cái gì. Tổ mà quan sát 3.000 cường giả các tộc còn lại, ở lại hơn 3.000 cái, kế tiếp chuẩn bị tốt nghênh đón cửa thứ hai tử vong chi luyện a. Cửa kế tiếp này cuối cùng chỉ có thể lưu lại 100-200 người. 100-200 người này gia nhập Minh Thành, nếu trong tí luyện chết, chỉ có thể chết các người số mệnh không tốt. Tổ ma kia nhẹ lờ lụ cười, thanh âm quỷ dị. Tử vong tí luyện không biết là thế nào, tuyệt đại bộ phận trong lòng là phi thường tâm thần bất định. Nhưng bọn Diệp Thần huyền dạ tí luyện lộ ra cái bộ dáng tươi bình tĩnh. Bọn hắn có tự tin loại này, sống sót 100-200 người, chết thế nào cũng không phải bọn hắn. Đợt thứ hai tử vong tí luyện cũng không phải là thực lực mạnh có thể sống sót. Ở trong tử vong tí luyện, thực lực mạnh có thể so sánh người khác chết trước. Ánh mắt tổ ma tử mấy cờ cường già đào qua. Nghe câu này, bất kể Diệp Thần huyền dạ tí tuyệt hay mấy cao thủ thực lực mạnh mẽ bên kia sau lưng lộ ra một cái vòng hàn ý. Chương 1444 Thiên Nguyên phần 1. Thực lực mạnh cũng có khả năng chết trước, tử vong thí luyện rốt cuộc thế nào? Giờ phút này coi như từng cái cường giả đều là không dám xem thường. Thanh âm tổ mà tiếp tục truyền, các người tốt nhất tìm đồng bạn, đến bên trong thực lực cá nhân dù là cường thịnh trở lại cũng không thể sống sót. Hơn 3.000 cường giả hai mặt nhìn nhau, bắt đầu tìm người kết bạn mà đi, chia làm nguyên một đám đội ngũ. Mà già đứng bên cạnh hắn theo sau là 6 cái lôi âm nhất tộc cường giả. 6 lôi âm nhất tộc cường giả kia đều chỉ so ma gia thoáng kém một chút. Ánh mắt ma gia từ trên mọi người đỏ qua, cuối cùng rơi trên người Diệp Thần ngồi xếp bằng bất động. Hắn mang theo 6 lôi âm nhất tộc cường giả hướng Diệp Thần tới. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn ma gia. Ma gia là một đại hán tục tằng, trên người đầy từng khối cơ bắp nhô. Chúng ta có thể đi theo ngươi không? Ma gia nhìn Diệp Thần ngồi xếp bằng nói. Vì cái gì? Bởi vì người so với chúng ta cường, thời điểm tử vong thí luyện chúng ta có thể nghe lời người. Ma gia trịnh trọng nói. Diệp Thần trầm mặc một lát gật đầu. Nghe nói trong các chủng tộc, lầm nhất tộc là chủng tộc so sánh chất phác thủ tín, tuyệt không làm sai cái loại sự tình lầm trận đảo hũ. Ma già mang theo 6 cái lôi âm nhất tộc cường giả ở địa phương cách Diệp Thần không xa ngồi xuống. Xa xa, Thí Tuyệt thấy thế nghĩ nghĩ, mặt hiện vài phần dãy ruộng, cuối cùng cắn răng mang 9 huyết ma nhất tộc cường giả đứng lên. Đến bên Diệp Thần, Thí Tuyệt nhìn phía Diệp Thần hỏi, ta có thể gia nhập không? Diệp Thần có chút chần chừ, hắn tiếp nhận lôi âm nhất tộc cường giả, nhưng lại không nguyện ý tiếp nhận huyết ma nhất tộc, bởi hắn cùng huyết ma giao thủ qua mấy lần. Huyết ma nhất tộc gian xảo âm tàn, bội bạc để hắn ấn tượng xấu. Diệp Thần đối với bọn Thí Tuyệt vẫn là coi chừng đề phòng, nếu như lo lắng những người này cái kia cũng không cần tiếp nạp. Bất quá cũng không phải bài trừ, trong huyết ma nhất tộc cũng có thể tin. Diệp Thần hướng ma gia nhìn, chỉ thấy ma gia nhẹ gật đầu. Ma gia cùng Thí Tuyệt giao thủ mấy lần, lẫn nhau có một chút lý giải. Diệp Thần không nghĩ ma gia có thể gật đầu đồng ý. Nghĩ cho dù Thí Tuyệt lầm trận phản bội, Diệp Thần cũng có phương pháp đèn hắn trấn áp. Tiến vào đội ngũ của ta, thời điểm tử vong thí luyện hết thảy phải nghe mệnh lệnh của ta, nếu cãi lời thì tự gánh hậu quả. Diệp Thần nhìn chằm chằm Thí Tuyệt lạnh giọng nói. Đôi mắt sắc bén Diệp Thần, Thí Tuyệt tự nhiên thản nhiên gật đầu không nói. Đó là đương nhiên, bằng không ta cũng không dám mang người của ta tới. Thí Tuyệt là một người cao ngạo, bình thường chưa phục ai, nhưng ở thế giới linh hồn, Diệp Thần triệt để choán chịu phục, cho nên hắn mới là cam tâm cúi đầu yêu cầu gia nhập đội ngũ Diệp Thần. Xa xa, thần tấn tinh hồn huyền dạ hướng bên này nhìn qua, thần sắc ầm chậm như nước. Hắn mời chào hơn 10 cao thủ thực lực rất cường, so với ma gia Thí Tuyệt thoáng thua kém một chút mà thôi, mặt khác có 200 cường giả bình thường. Ở huyền dạ xem ra, bọn Diệp Thần chính là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Bất quá dùng hắn thần tấn tinh hồn nội tâm cao ngạo là tuyệt đối khinh thường gia nhập đội ngũ Diệp Thần, nghe lệnh Diệp Thần. Diệp Thần nhìn lướt đàn điển thế giới, trước kia hắn ở Hạ Địa Quỳnh Lâu lấy rất nhiều chiến giáp, kể cả 500 bộ thiên ngần chiến giáp, cùng là vô số bộ hắc vân chiến giáp, kim trùng chiến giáp. Tuyệt đại bộ phận Diệp Thần lưu lại ở Thiên Nguyên Tinh, chỉ dẫn một ít thiên ngần chiến giáp cùng hắc vân chiến giáp ra. Lúc trước Diệp Thần phân cho sư gia Ali mỗi người một bộ thiên ngần chiến giáp. Hắn nhìn Mưu Bình, cảm thấy Mưu Bình người này không tệ, nếu ở thời điểm tử vong thí luyện chết thì tiếc. Muốn tiễn đưa Mưu Bình một bộ thiên ngần chiến giáp hay không? Diệp Thần đang nghĩ, chỉ nghe trên không đại sảnh tố ma bắt đầu tự thuật quy tắc tử vong thí luyện. Ở bên trong tử vong thí luyện có thể sử dụng các loại hình chiến binh, nhưng không thể sử dụng bất luận chiến giáp, nếu không sẽ bị vĩnh viễn lưu đày ở ngoại vực thế giới. Rõ ràng không thể sử dụng chiến giáp, Diệp Thần nhíu mày, vậy thì chờ Mưu Bình đi ra có cơ hội lại choán một bộ. Ở đây nhiều người miệng tạp, ngoại vực thế giới đến cùng là địa phương nào? Hẳn là địa điểm tử vong thí luyện lần này là ngoại vực thế giới theo lời tổ ma. Sau khi bọn ma già Thí Tuyệt gia nhập, lại có mấy đội nhân mã tới nhập đội ngũ Diệp Thần. Đội ngũ Diệp Thần khuếch trường đến hơn 200 người, hơn 3.000 người cuối cùng là phân phủ phó thành 10 đội nhân mã. Nhân mã có nhiều có ít, hơn 5-600 người, ít thì 1-200 người. Ánh mắt Huyền Dạ thầm thúy. Lần này nội dung ngoại vực thế giới khảo hạch nghe nói là dĩ vãn bất đồng, hoàn toàn giữ bí mật, ngay cả đại ca hắn Mộ Dạ cũng không biết. Không biết vì cái gì Huyền Dạ ẩn ẩn một tia bất an. Cái ngoại vực thế giới này đến tuột cùng là dạng gì? Hắn từng nghe qua ngoại vực là một cái mảnh khu vực bao là thần bí trong thiên hà tinh vực, cho đó tràn đầy không biết, có rất nhiều nguy hiểm khó tưởng tượng. Đến một chỗ như vậy tiến hành thí luyện, bọn hắn có thể sống tới cuối sao? Phải biết rằng hơn 3.000 người chỗ này, cuối cùng khả năng nhất chỉ là 1-200 sống sót. Các người theo ta. Trên không đại sảnh, Thomas kia mang theo một người hướng đi phía trước, xuyên qua một cái mảnh hành lang dài hẹp, tấn nhập bên trong đại sảnh. Trong đại sảnh bố trí một cái pháp trận cự đại, trên mặt đất hiện đầy các loại phù văn thần bí, vô số cây cột đứng vững. Các tộc cường giả khó hiểu nhìn quanh. Cái pháp trận này hẳn là thông đạo đi thông qua ngoại vực thế giới, nhưng vì cái gì tổ mà tới giờ chưa có nói quy tắc. Quy tắc thí luyện rốt cuộc là gì? Đúng vậy à, thế nào mới có thể tính toán vượt qua kiểm tra, còn không có giải nghĩa? Các tộc cường giả nhào nhào kêu la. Sống tới cuối cùng được gọi là vượt qua kiểm tra. Tổ mà trêu tức nhìn mọi người, ánh mắt kia làm mọi người cảm thấy trận trận hàn ý. Sống đến cuối cùng được gọi là vượt qua kiểm tra, mọi người ra đầu run lên. Cái kia là địa phương nào? Hơn nữa không cho phép sử dụng chiến giáp, Một khi sử dụng chiến giáp là vĩnh viễn lưu đày tại đó. Đến tuột cùng bao nhiêu người có thể sống sót? Thời điểm bọn hắn nghị luận nhào nhào, mấy cái cường giả mặc hòa phục cùng một chỗ tới. Tổ ma phụ trách dẫn đội chứng kiến mấy cường giả kia lập tức vẻ mặt cung kính. Chương 1445 Thiên Nguyên phần 2. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người mấy cường giả này. Tổng cộng 6 người, một thần tấn tinh hồn, một hắc ma nhất tộc, một kim vũ nhất tộc, một huyết ma nhất tộc, một tổ ma nhất tộc. Thứ 6 lại là một nhân tộc. 6 sinh linh này thân cao khác nhau, tướng mạo khác nhau, nhưng trên thân bọn hắn lộ ra cỗ khí tức vô cùng kinh khủng. Trong nội tâm Diệp Thần khiếp sợ không thôi, khí tức 6 cường giả này vậy mà đều so với những chí tôn kia còn mạnh hơn, thực lực bình thành quả kinh người. Đại ca, Huyền Dạ chứng kiến thần tấn tinh hồn lập tức cùng kính hô. Thần tấn tinh hồn đúng là đại ca Huyền Dạ. Mộ Dạ, Mộ Dạ hướng Huyền Dạ nhìn qua có chút gật đầu không nói thêm. Huyền Dạ lộ ra thần sắc ngạo nghễ, liếc qua Diệp Thần có một ít cảm giác hãnh diện. Giống như trước kia, thế giới linh hồn bị Diệp Thần đập bẹp giảm bớt không ít. Bên cạnh các tộc cường giả đi theo Huyền Dạ có mắt lập tức phát sáng. Mộ Dạ không có lên tiếng, nhưng cử động gật đầu chứng minh Huyền Dạ là đệ đệ quán. Theo Huyền Dạ quả nhiên là đúng, Huyền Dạ ở trong Minh Thành có người. Những cường giả các tộc lập tức duy trì Huyền Dạ như là thiên lôi chỉ đấu sánh đánh đó. Có một ít đội ngũ nhân số nhiều đến mấy trăm cũng là chủ động yêu cầu gia nhập đội ngũ Huyền Dạ. Đội ngũ Huyền Dạ lập tức mở rộng đến trên ngàn người. Diệp Thần đối với cử động bên Huyền Dạ hoàn toàn không thèm để ý. Ánh mắt hắn rơi vào trên người nhân loại trong 6 cường giả kia. Đó là một trung niên nhân uy nghiêm, mặc trường bào áo trắng, đứng chắp tay một loại khí thế nghiêm nghị. Cùng 5 cái cường giả khác, lực lượng bành trướng tràn ra ngoài có chỗ bất đồng. Lực lượng của hắn cho người ta cảm giác lội liễm thực sâu, giống như là mặt hồ bình tĩnh. Mà cả người hắn đều là cùng với thiên địa chi đạo đạt đến trình độ một khối. Diệp Thần hoàn toàn cảm giác không ra rốt cuộc hắn là cường giả cảnh giới gì, cũng không phân biệt ra được. Người này cùng hát tử, cựu lê, so sánh ai mạnh ai yếu. Phảng phất nghe thấy cái gì cảm giác, ánh mắt hắn hướng bên Diệp Thần nhìn xem. Ở trong 3000, các tộc cường giả chỉ có Diệp Thần một nhân loại duy nhất. Diệp Thần ánh mắt cũng là đối mặt với hắn, tu vị hắn là thâm bất khả trắc, giống như một mạng tinh không thâm thúy. Lúc này hơn 3000 các tộc cường giả phát hiện, trong số cường giả này rõ ràng có một cái nhân loại chủng tộc thứ 3, là một chủng tộc thứ 3. Nhân loại này rõ ràng cùng nhiều chủng tộc cường giả như vậy sóng vai mà đứng. Cái cường giả này rốt cuộc cảnh giới gì? Bọn hắn lập tức nghĩ tới Diệp Thần, lúc trước tại thế giới linh hồn quét ngang bọn hắn, đều hướng Diệp Thần đi xem. Chẳng lẽ tên này ở trong Minh Thành cũng có người? Lúc này Diệp Thần không dành suy nghĩ cái kia, hắn đang suy toán đấy thân phận đối phương cường giả này. Bên trong hơn 3000 cường giả tộc kia có mấy người nhỏ giọng nghị luận. Hắn gọi là Thiên Nguyên, một trong thập đại chiến tướng của mình. Nghe nói bên trong thập đại chiến tướng tư vị cũng xếp hàng đầu, ngoại giới căn bản không biết thực lực chân thật quán, chỉ dùng một từ để hình dung thầm bất khả trắc. Thiên Nguyên chính là người kia sao? Nghe nói tư vị quán gần với mình, một nhân tộc cường giả rõ ràng đã đến cảnh giới kinh người như vậy. Thiên Nguyên nhìn Diệp Thần, đôi mắt hiện lên khiếp sợ cùng vẻ vui mừng như điên. Theo chớp mắt thời gian, một cái tia cảm xúc bị hắn thật sâu thu liễm, bất luận cái nào cũng không phát hiện. Dùng thực lực tu vị của Thiên Nguyên, tâm tình hắn đã đến trình độ không hề bận tâm. Nhưng là đến cùng làm cái gì cho tâm tình oán sinh ra chấn động? Quá ai cũng không để ý tới Thiên Nguyên thần sắc biến hóa. Trong đôi mắt Thiên Nguyên một cái tia hưng phấn gần kề vượt qua ngay cả bọn Mộ Dạ bên cạnh cũng không phát giác. Mấy trăm năm rồi đều không có nhân loại có thể thông qua Minh Thành xét duyệt gia nhập Minh Thành. Nếu như người có thể thông qua tiến vào Minh Thành, ta có thể thu người làm đồ đệ. Thiên Nguyên nhìn Diệp Thần nói, thanh âm khàn khàn mang theo một cái tia hung hậu. Hơn 3000 càng giả cường giả các tộc nghe Thiên Nguyên nói 18 tất cả là cực kỳ hâm mộ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thực sự là vận khí vít chó rồi. Cương giả bình thường coi như là thiên phú không tồi, gia nhập Minh Thành cũng là từ tầng dưới chóp chậm rãi leo thẳng. Mà Diệp Thần nếu có thể bái nhập môn hạ thiên nguyên cường giả loại này, vậy là một bước lên trời. Nội tâm bọn hắn là ghen ghét nổi giận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Diệp Thần ở thế giới linh hồn biểu hiện làm tâm bọn hắn là kiêng kỵ thật sâu. Về phần bọn Mộ Dạ thì ngoài ý muốn, nội tâm là tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn đối với thiên nguyên tính toán có chút hiểu rõ, thiên nguyên tính tình cổ quái, rất ít cùng cường giả khác tiếp xúc, trong minh thành bằng hữu giải rác không có mấy. Hơn nữa, cho tới giờ chưa từng nghe qua thiên nguyên để ý, ý tứ thu đồ đệ. Nhưng mà hôm nay thiên nguyên chỉ liếc nhìn Diệp Thần rõ ràng muốn thu đồ đệ. Cái này thực là một cái loại sự tình làm người ta nghi hoặc, chẳng lẽ gần kề bởi vì đối phương là một nhân loại. Bọn hắn không khỏi cẩn thận đánh giá Diệp Thần một phen. Nghĩ đến trước kia Diệp Thần có thế giới linh hồn biến ảo linh thần trấn áp các tộc cường giả, hẳn trên người Diệp Thần thực có đặc thù. Cùng những người khác bất đồng là Diệp Thần đang chậm từ lấy một việc Thiên Nguyên Tinh. Giữa hai người này có liên hệ gì không? Diệp Thần bái kiến Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền. Tướng mạo hai người Diệp Thần nhớ rõ. Nếu như Thiên Nguyên trước mặt là hai người bọn họ, Diệp Thần có thể nhận ra. Nhưng Thiên Nguyên này cùng hai vị tinh chủ kia không có bất kỳ tương tự. Nhân tộc cường giả này đến cùng là lai lịch gì? Thiên Nguyên là một nhân tộc, thực lực cự nhiên kinh người như thế, cùng hạt tử cựu Lê lão giả tâm đó có quan hệ gì không? Thiên Nguyên có biết hạt tử cùng cựu Lê lão giả không? Đa tạ tiền bối hảo ý. Ta trước tiền nghĩ qua, nếu quả thật có thể gia nhập Minh Thành sẽ là suy nghĩ đề nghị tiền bối. Diệp Thần chắp tay nói, thân phận Thiên Nguyên không rõ, không biết là địch hay bạn. Diệp Thần bảo trì cảnh giác. Cường giả như Thiên Nguyên nếu muốn thu đầu đệ, chỉ cần thả ra tin tức là vô số người các nơi trong vũ trụ chạy tới, dù là mạo hiểm tính mạng cũng không tiếc. Nhưng mà Diệp Thần chỉ trả lời cho Thiên Nguyên là cân nhắc một phen. Chương 1446, ngoại vực thế giới. Bên cạnh các tộc cường giả mở to mắt mà nhìn, quả thực khó tin. Vì cái gì Thiên Nguyên nhìn chúng Diệp Thần? Nếu như nhìn chúng bọn hắn, chỉ cần Thiên Nguyên mới mở miệng bọn hắn khẳng định đáp ứng. Diệp Thần thực là không biết tốt xấu. Thiên Nguyên tính nết cổ quái, Diệp Thần hồi phục như vậy đoán chừng để cho Thiên Nguyên nổi giận lôi đình. Bọn huyền giả không khỏi có chút hả hê. Bất quá ngoài ý muốn bọn hắn chính là hôm nay Thiên Nguyên tính tình tựa hồ đặc biệt tốt, vậy mà khẽ gật đầu nói, có thể đến lúc đó ta lại tìm ngươi. Thiên Nguyên lại nói đi tìm Diệp Thần, mà không phải để Diệp Thần tìm hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng cường giả cảm thấy đầu có chút phát mộng, hoàn toàn lý giải không được. Theo Diệp Thần thần hồn linh thần xuất hiện, Mộ Dạ ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp. Thiên Nguyên cử động càng làm chán xác định ý nghĩ này. Mộ Dạ cảm giác Diệp Thần linh thần cường đại, nhưng lần ở trong thế giới linh thần so sánh, ở bên ngoài cùng bọn huyền giả không kém bao nhiêu. Đối với hắn hiện lên cái tia ngoan lệ chi sắc. Mà kệ Diệp Thần thân phận gì, nếu có cơ hội trước mắt Diệp Thần tiến vào Minh Thành xử lý rồi nói. Mộ Dạ dùng một cái ít tình hồn bí pháp cùng huyền giả trao đổi, ở ngoại vực thế giới tiêu diệt hắn, bất quá không thể lưu lại tay. Mộ Dạ xâm lãnh, Mộ Dạ làm việc xưa này bất luận đối với hắn có uy hiếp gần kề chỉ là một cái tia manh mối, hắn cũng không do dự diệt trừ. Nhưng mà thực lực của ta giống như không phải đối thủ của hắn. Huyền Dạ phiền muộn nói, hắn trong thế giới linh hồn bị đánh đến một chữ thảm mới có thể hình dung. Hiện tại ngẫm lại ngực còn nghẹn một cỗ hờn dỗi. Tiểu tử kia linh thần có chút cổ quái, bất quá người không cần lo lắng, thực lực bản tôn không bằng ngươi. Lúc trọng yếu thi triển thần tấn bí pháp đủ để tiêu diệt hắn. Mộ Dạ chắc chắn nói, thế nhưng mà sau khi thi triển thần tấn bí pháp sẽ làm bị thương bột mạng chân nguyên. Huyền Dạ có chút bận tâm. Không cần lo lắng, chờ ngươi tiến vào Minh Thành ta giúp ngươi có chút linh dược điều dưỡng thoáng qua, ngươi tự nhiên khôi phục. Mộ Dạ thản nhiên nói, nhìn qua Diệp Thần dùng thủ đoạn như vậy đối phó một cái hạ vị tinh chủ, đây là sự tình chưa từng có bao giờ. Đạt được Mộ Dạ chỉ thị, Huyền Dạ liền không còn lỗi lo về sau. Không biết đại ca làm sao phải đối phó Diệp Thần, nội tâm Huyền Dạ không rõ, nhưng mà Mộ Dạ này để cho hắn là một chuyện, hắn tuyệt đối là không có lừa phần lùi bước. Có như Diệp Thần không may là tốt. Bên người Huyền Dạ là tụ ngàn người, mà quanh Diệp Thần mới chỉ là 200 người mà thôi. Cũng không phải Diệp Thần triệu tập không tới, mà là Diệp Thần không muốn triệu tập thêm nữa. những cái cường giả trong các tộc đều là có lợi ích mục đích riêng phần mình, cho dù miễn cưỡng tập hợp chung một chỗ cũng không quá đáng là một cái đám ô hợp. Hơn nữa, ngoại vực thế giới không biết là dạng gì, đội ngũ ngàn người quá mức là hạo hạo đáng đáng, mục tiêu quá lớn, còn không bằng nhân người lực tinh giảm so sánh là tốt hơn. Diệp Thần cảm thấy đội ngũ hơn 20 người mới là tốt nhất, đội ngũ hơn 200 người có chút nhiều. Bất quá để tránh cho một ít cường giả đầu nhập vào bên Huyền Dạ, Diệp Thần vẫn là lựa chọn một ít cường giả thực lực không tệ, cho phép bọn hắn gia nhập. Lúc này Thiên Nguyên Mộ Dạ các cường giả một bên trò chuyện cái gì, tới bên ngoài pháp trận chiếm 6 cái vị trí. 6 vị trí này đúng là lời mấu chốt thúc giục pháp trận. Chúng ta sẽ đưa các người tới ngoại vực thế giới, đồng thời là tùy thời quan sát hướng đi các người. Nhiệm vụ các người là ở ngoại vực thế giới sinh tồn 1 tháng, người còn sống trở về sẽ là tiến vào cơ hội khảo hạch lần thứ 3. Thiên Nguyên bình tĩnh, hắn nhíu mày nhìn qua Diệp Thần. Ngoại vực thế giới tràn đầy hung hiểm, dù một ít cường giả có thiên phú siêu việt, vận khí không tốt cũng có khả năng chết. Không biết mình năm nay thế nào là chọn loại phương pháp khảo sát như vậy. Hơn 3.000 cường giả các tộc lục tục tấn vào pháp trận. Đội ngũ Diệp Thần toàn bộ tập trung một nơi hẻo lánh. Mà ra nhìn quanh, Diệp Thần nói, Huyền Dạ đối với người một ít địch ý, hắn tụ tập nhiều người như vậy, đến ngoại vực thế giới kia sẽ là cùng chúng ta động thủ. Diệp Thần gật đầu hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc chấn động. Mà ra cùng Thí Tuyệt thấy Diệp Thần chấn định như thế cũng không có nói gì. Bọn hắn đã gia nhập đội ngũ Diệp Thần, liền chuẩn bị cùng Diệp Thần đi liều mạng. Dù sao bọn hắn cùng Huyền Dạ cũng là đối đầu. Hơn 3.000 các tộc cường giả trong pháp trận chia làm 3 đội. Thiên Nguyên, Mộ Dạ, 6 vị cường giả bắt đầu thi pháp. Từng đạo thời không chi lực từ tứ phương tám hướng hội tụ tới bên trong pháp trận xoay quanh, dần dần tạo thành thời không phong bạo cường đại. Hướng trung ương thời không phong bạo nhìn, cảnh tượng bên ngoài vạn km rõ ràng hiện trước mắt. Cỗ lực lượng này làm cửu tinh trong đan điền Diệp Thần không khỏi run rẩy lên. Ở trước cỗ lực lượng này, Diệp Thần cảm giác thân mình nhỏ bé, đã đến tình chủ lĩnh ngộ đúng là thời không đạo văn chi lực. Thiên Nguyên Mộ Dạ thời không đạo văn chi lực của 6 minh thành cường giả đã tu luyện tới trình độ phi thường cao thâm, cho nên mới lộ ra cường đại như thế, thậm chí đến cảnh giới nào đó điên đạo thời không. Diệp Thần không khỏi thầm nghĩ, không biết hắn phải tới khi nào mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Hướng trong thời không phong bạo nhìn lại, ngàn vạn khoảng ngôi sao vượt qua, thời gian dần qua, thời không phong bạo ổn định trụy lạc, tựa như một đoàn tinh vân đem hơn 3.000 các tộc cường giả trong pháp trận bao phủ. Sư sư, hơn 3.000 cường giả các tộc trong trận pháp biến mất. Thời điểm bọn Diệp Thần mở to mắt lần nữa, phát hiện mình đã đến thế giới cổ quái. Tại đây khắp nơi là mảnh vỡ ngôi sao, tựa giang hà trào lên, càng là không ngừng cuốn động, khi biến ảo thành các loại hình dạng, mà xa xa thì là hư không vô tận. Ở cuối tinh không có thể chứng kiến từng mảnh khu vực quanh hồ, trong đó mảnh khu vực quanh hồ xem là hẳn thiên hà tinh vực. Những cái cường giả minh thành này rõ ràng dùng một cái pháp trận liền đưa bọn hắn đến bên ngoài thiên hà tinh vực. Diệp Thần, Ali, Sư Gia, Ma Gia, Thúy Tuyệt rất nhanh tụ tập với nhau, hơn 200 người không thiếu một cái.